One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 152, Hakuen vs Kyoka. Hắc hắc, không ra hồn, ta nghiên cứu lâu như vậy, còn thật sự có phát hiện ngươi có nhược điểm gì đâu. Thực lực của ngươi rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Biết nhiều như vậy, còn đến tìm cái chết. Hakuen lạnh lùng, muốn chết, hắc hắc, chết thì đã có sao đâu. Franmao đối với những này tựa hồ ngược lại là nghĩ rất mờ. Hắn nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt nhiều một tia quỷ dị. Đã dạng này, ta liền thành toàn ngươi đi. Lúc nói chuyện Hakuen cả người trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh. Đầu nhưng ở giữa liền hướng lên trước mặt Franmao hung hăng xung kích tới. Bạch Long chi chào, Duy Zura, ba đạo bạch sắc vết cào giữa trời mà xuống, ý đồ đem trước mặt Franmao cho trực tiếp vỡ nát xé rách thành mảnh vỡ. Grimoire lo, oanh, hắc sắc quang mang đột nhiên xông đánh ra ngoài, hung tợn tại nguyên chỗ ngục động ra, vô tận ma lực phun trào mà ra, đem hết thảy trước mặt đều cho bao phủ tại trong đó. Âm âm, tràng diện phun trào, khí tức mười phần hoảng sợ. Cỗ này màu đen ma lực trực tiếp cùng Bạch Long chi chảo giao phong cùng một chỗ. Lực trường va chạm, bốn phía hết thảy phảng phất đều hứng chịu tới cực lớn rung chuyển. Tại to lớn lực trường tác dụng dưới, Franmao thân thể đột nhiên sau này nhanh chóng thối lui mấy chục mét. Như là phiêu diêu lục bình, bất quá cuối cùng vẫn ổn định thân hình của mình. Hắc hắc, Franmao tại ổn định thân hình về sau lập tức lại xông trước mặt Hakuen nở nụ cười. Sau một khắc, một màn quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy thân ảnh của hắn đột nhiên biến hóa, thế mà trực tiếp biến thành Grimoire hát hội trưởng Hades bộ dáng. Đây chính là Franmao năng lực chỗ. Hakuen có chút ghé mắt, trong đôi mắt cũng không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới a, Franmao xông trước mặt Hakuen cười cười, nhìn mười phần đắc ý. Ta biết ngươi giết chết Hades, nhưng là ta lại thu thập được linh hồn của hắn, đồng thời cuối cùng thôn phệ. Cho nên, ta cũng có được Hades lực lượng. Hakuen nhưng không có cùng trước mặt Franmao nói thêm cái gì. Cả người hắn trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng phía Franmao phương hướng xung kích tới. Oanh, bạch sắc quang mang đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp phát động hết thảy trước mặt. Cho dù nói Franmao nắm giữ Hades năng lực, nhưng là tại Hakuen xem ra, lại như cũ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Âm âm, bạch sắc quang mang mười phần cường thịnh, lập tức liền cùng Franmao lực lượng hung hăng xông kích ở cùng nhau. Sau một khắc, Hakuen nói tiếp tại trong bạch quang một cái chớp động, tay phải mang theo mười phần mênh mông lực đạo trực tiếp khi không trung hướng phía Franmao thân. Thể hung hăng xung kích tới, cho dù không có bất kỳ cái gì tăng phúc năng lực, nhưng là Hakuen một quyền chi huy vẫn nhưng không thể khinh thường. Lúc này Franmao thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Bởi vì hai cỗ quang mang giao phong va chạm, hết thảy cũng đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Phanh, sát sát, Franmao thân thể trực tiếp tại Hakuen một quyền phía dưới phát ra xoa tiếng xương nứt âm. Viên thịt thân thể càng là trở thành một đống bùn nhão. Cứ như vậy mềm oạt bị Hakuen cho chấn vỡ. Oanh sát, dù sao song phương ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù Franmao có được cùng Hakuen tương tự năng lực, nhưng cũng không cách nào thay đổi gì tại oanh sát Franmao về sau. Hết thảy cũng đều khôi phục bình thường chi sắc, khắp nơi lại trở nên lờ mờ vô cùng. Hakuen lạnh lùng, cả người nhìn lên trước mặt cung điện xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Ngay lúc này, Tataro bản bộ cuối cùng cung điện đại môn cứ như vậy mở ra, một bóng người chậm rãi từ cung điện nội bộ đi ra. Raizeton Kiyoka, tại Nine Demon Gate bên trong, Kiyoka càng là thủ lĩnh, trong đó thực lực mà muốn mà biết. Hakuen lạnh lùng, cả người cứ như vậy trừng trừng nhìn trước mặt Kiyoka, không có bất cứ động tĩnh gì. Từ Kiyoka trang phục đến xem, Hakuen cũng có thể xác định thân phận của nàng. Nine Demon Gate bên trong cường đại nhất ác ma, đồng thời cũng là Tartaros người lãnh đạo phụ tá đắc lực. Phún phún, từng ấy năm tới nay như vậy, các hạ vẫn là thứ nhất có thể đi người tới chỗ này loại đâu. Kiyoka nhìn lên trước mặt Hakuen lạnh nhạt nói, khóe miệng thậm chí còn mang theo một nụ cười gằn cho. Làm ác ma, bọn hắn bản tính liền là tàn nhẫn, lạnh lùng, cho nên bọn hắn hoàn toàn sẽ không để ý đồng bạn chết đi. Những cái kia đối với bọn hắn tới nói căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Phải không? Hakuen lạnh lùng, cả người chỉ là nhìn lên trước mặt Kiyoka, nhưng lại không nói thêm gì. Đúng vậy à, như vậy thì để cho ta lấy mạng sống ra đánh đổi. Cùng ngươi tới đây trận đánh cược à, chỉ là, nói thật, ta cũng không có nắm chắc có thể thắng ngươi đây. Nhưng là, lại có quan hệ gì đâu. Kiyoka cười một tiếng, ánh mắt đồng dạng tại Hakuen trên thân, nhìn từ trên xuống dưới. Có ý tứ gì? Hakuen không khỏi đựng lông mày. Không có ý gì. Tiếp đó, vậy thì tới đi. Kiyoka lắc nói chuyện con người bỗng nhiên mở lớn. Ngay sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hướng phía Hakuen vị trí xung kích tới. Thống khổ gấp bội, Kiyoka xông ở giữa không trung thời điểm nàng cả người liền đã phun trào ra một cỗ quỷ dị ma lực, quét sạch Hakuen. Tại thống khổ gấp bội thực hiện ở trên thân mình trong nháy mắt, Hakuen chỉ cảm thấy bộ mặt bị phong cào đến đau nhức. Đây là một loại tăng lên thống khổ cảm giác ma pháp. Với lại cũng không phải là trực tiếp thêm tại Hakuen trên người, cho nên ma pháp vẫn là rất có hiệu quả. Thống khổ gấp bội phía dưới, Hakuen giác quan bị vô hạn phóng đại. Bất quá cũng may điểm ấy thống khổ đối với Hakuen tới nói vẫn là không có cái gì. Kiyoka như là một cái đêm tối dưới quạ đen, giang hai tay ra trong nháy mắt đã đến Hakuen trước mặt. Ngũ giác tước đoạt, lại là một chiêu giác quan năng lực ma pháp. Tại ngũ quan tước đoạt phía dưới, Hakuen lập tức liền cảm giác mình phảng phất xa vào đến một cái lỗ đen thế giới bên trong. Hết thảy đều không nhìn thấy. Tất cả cảm giác, thính giác, xúc giác các loại đều bị tạm thời cho phong tồn ở. Cỗ này giác quan ma pháp năng lực nhiều lắm là cũng chính là chỉ có thể vây khốn Hakuen một cái. Chớp mắt, Hakuen một cái chấn động, nương theo lấy một cỗ lực lượng chấn động ra đến thời điểm cả người hắn đã khôi phục thanh minh. Phanh, chỉ là lúc này, Kiyoka đã hột quyền hung hăng đánh vào Hakuen trên thân. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng là không ai dám xem thường Kiyoka thân thể lực lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.